Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Cưu chiếm thước sáo. 9. Vô số ác hồn nhào tới. Cố Lưu Vân cảm thấy đến từ về linh hồn áp lực chợt xuất hiện. Toàn thân linh lực cùng nguyên thần trong nháy mắt ngưng trệ. Đột như lên biến cố. Làm cho Cố Lưu Vân trực tiếp rơi vào nguy cơ. Linh lực cùng nguyên thần không cách nào sử dụng. Vậy hắn rất nhiều năng lực cũng vô pháp thi triển. Huyễn linh hộ tâm kính trước kia cũng mới vừa dùng qua. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai sử dụng. Giờ này khắc này, hắn đã vô kế khả thi. Ở nơi này thời khắc nguy cơ. Cố Lưu Vân con mắt trái bỗng nhiên toát ra vô tận tử sắc thần quang. Đem những thứ kia ác hồn hoàn toàn cắt đứt tại ngoại. Tiếp lấy, một cái phong hoa tuyệt đại tử y nữ tử xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Đưa hắn hộ tống ở sau lưng. Nhìn thấy cái thân ảnh này sau đó. Cố Lưu Vân thoáng sửng sốt. Sau đó trong lòng đại hỉ. Gần nhất chưa từng gặp qua cái gì chân chính nguy hiểm. Thế cho nên hắn đều quên mình còn có một lá bài tẩy như vậy nơi tay bây giờ tình huống nguy cơ phía. Dưới, hồi lâu không hiện thân huyết chỉ nữ đế di thuế. Rốt cuộc bị kích phát. Có nàng ở đây, những thứ này ác hồn chắc là không làm gì được mình. Giờ này khắc này, những thứ kia ác hồn xác thực không cách nào đột phá di thuế tản mát ra tử sắc thần quang. Sau đó bọn họ một lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Lần thứ hai biến thành khổng lồ u hồn. Cái kia u hồn nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên một con cự đại lợi chảo. Bỗng nhiên quơ xuống tới. Lợi chảo uy lực phi thường khủng bố. Trực tiếp xuyên qua tử sắc thần quang. Kết kết thật thật đập vào di thuế trên thân hình nhưng mà cái này nhìn uy lực vô cùng một kích. Lại không có đối với huyết chỉ nữ đế di thuế tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Huyết chỉ nữ đế di thuế ở thừa nhận rồi sau một kích này. Thậm chí ngay cả thân hình đều không lay động một cái. Đồng dạng giật mình còn có cái kia khổng lồ u hồn. Nó mặc dù là từ vô số ác hồn tạo thành. Thế nhưng vẫn vốn có linh trí. Giờ này khắc này. Một loại mờ mịt thanh âm theo hắn trong miệng phát sinh. Vì sao? Vì sao? Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Diễu cợt không ngớt. Cái này huyết chỉ nữ đế di thuế nguyên thân. Nhưng là một vị hư hư thực thực chân tiên tồn tại. Nhục thân càng là vô cùng bền bỉ. Chính là một cái có thể so với thiên kiếp cảnh u hồn. Còn muốn thương tổn đến cỗ này di thuế sao? Nghĩ tới điểm này, Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời có không ít sức mạnh. Huyết chỉ nữ đế di thuế. Căn bản là cái này vạn hồn tinh trống không khắc tinh. Có nàng tồn tại, Cố Lưu Vân liền tương đương với nhiều một mặt không chê vào đâu được cái khiên. Đã đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá hắn không xác định là cái này huyết chỉ nữ đế di thuế có thể chống đỡ bao lâu. Thông thường mà nói, cái này di thuế chỉ có thể thay hắn ngăn cản một lần công kích. Sẽ lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Bây giờ hắn tu vi so với phía trước đã tăng lên rất nhiều. Không biết hiện tại ở có thể duy trì bên ngoài bao lâu. Cùng lúc đó, cái kia mấy vạn ác hồn tạo thành lớn đại u hồn. Đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Chỉ thấy thân hình của nó lần nữa bành trướng. Dụng hết toàn lực quơ hai con cự đại yêu chảo. Hướng phía huyết chỉ nữ đế di thuế hung hăng đánh xuống tới. Nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích. Nó tất cả công kích rơi xuống huyết chỉ nữ đế di thuế bên trên. Đều không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Mà lúc này, lại một món khác Cố Lưu Vân chuyện không nghĩ tới xảy ra. Cái kia huyết chỉ nữ đế di thuế. Ở thừa nhận rồi mấy lần u hồn công kích sau đó. Chợt bắt đầu phản kích. Chỉ thấy nàng vươn một con ngọc trường. Trong nháy mắt liền vỗ vào u hồn trên người. Cái kia u hồn như bị trọng kích. Cấp tốc bay ngược. Thân thể cũng kịch liệt rung động. Dường như có giải thể tư thế. Sau đó huyết chỉ nữ đế di thuế. Dĩ nhiên không có cho u hồn thở dốc cơ hội. Lại là bước ra một bước. Nhanh chóng xuất hiện ở u hồn trước mặt. Lại là một trưởng vỗ ra. Lần này, bàn tay nàng bên trên bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu tím. Tia sáng kia bên trên, không chỉ có mang theo kinh khủng sóng linh lực, còn bổ sung thêm một cỗ khí tức thánh khiết, phảng phất là một loại cực kỳ huyền ảo thần thông phương pháp. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân rất là khiếp sợ, không nghĩ tới thực lực của chính mình đề thăng sau đó. Cái này di thuế cũng cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Nghĩ phía trước, nàng tối đa chính là đánh ra đệ nhất trưởng, tuyệt đối sẽ không truy kích, càng sẽ không thi triển ra công pháp gì thần thông. Huyết trì nữ đế đã từng nói với hắn, cái này di thuế biết theo hắn trưởng thành, mà từng bước sinh thành một cái mới linh trí. Ở thăng tiên đại hội sau đó, hắn nhất cổ tác khí đem cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh. Cái này sợ rằng làm cho này di thuế linh trí sinh ra, mang đến không nhỏ trợ giúp. Ở Cố Lưu Vân khi nghĩ tới chỗ này, bên kia chiến đấu cũng ra khỏi kết quả. Ở huyết trì nữ đế di thuế cường đại sau một kích, u hồn thân hình ầm ầm nghiền nát, lần nữa biến thành vô số ác hồn. Những thứ này ác hồn thật nhanh tứ tán thoát đi, dường như muốn tránh né huyết trì nữ đế di thuế, nhưng là vô hình chung, tựa hồ là có một loại cực kỳ cường đại dẫn lực, đưa chúng nó không ngừng hướng phía cái kia di thuế gần hơn. Sau đó những thứ kia ác hồn một lần nữa hóa thành u lục sắc tinh thần, trực tiếp dung nhập vào huyết trì nữ đế di thuế bên trong. Như vậy, phảng phất là bị huyết trì nữ đế di thuế nuốt chửng lấy luyện hóa một dạng. Lúc đầu những thứ này tinh thần bị tốc độ cắn nuốt cực kỳ thong thả, nhưng là về sau, di thuế thôn phệ tinh thần tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời Cố Lưu Vân bén nhạy phát hiện, theo không ngừng thôn phệ những thứ này ác hồn tinh thần, cái kia di thuế khí tức biến đến càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, làm còn thừa lại tinh thần hoàn toàn bị huyết trì nữ đế di thuế sau khi cắn nuốt, nàng trong hai mắt bỗng nhiên bạo phát ra hai đạo tử sắc hoa quang. Một cỗ có thể so với đại đạo cảnh khí thế khuếch tán mà ra, đem như mực tóc dài thổi loạn vũ. Sau một lát, khí thế chậm rãi tiêu tán, di thuế từ từ bình tĩnh lại. Ở sau lưng nàng Cố Lưu Vân, thận trọng đi vòng qua một bên, tỉ mỉ quan sát đến, theo không ngừng chậm rãi tới gần. Hắn phát hiện di thuế thời khắc này biểu tình dường như linh động rất nhiều. Không ở giống như phía trước cái dạng nào dại ra, hẳn là đã sở hữu linh trí. Nhìn lấy trong ánh mắt mang theo mờ mịt di thuế, Cố Lưu Vân minh bạch, nàng lúc này đã là một cái mới sinh mệnh. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên có điểm không biết nên nói với nàng chút gì, cũng không biết nàng có thể hiểu hay không ý của mình. Nhưng vào lúc này, cái kia di thuế bỗng nhiên giơ tay lên phủ cùng với chính mình đầu. Ta là ai? Nơi đây lại là địa phương nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đang nói những lời này thời điểm, nàng biểu tình trên mặt hết sức thống khổ cần. Không chỉ có như vậy, thanh âm của nàng dĩ nhiên như nghìn vạn cá nhân đồng thời mở miệng, cùng mới vừa cái kia từ vạn đạo ác hồn tạo thành lớn đại u hồn giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt xuất hiện một loại cảm giác không rét mà run. Cỗ này di thuế phía trước cắn nuốt nhiều như vậy ác hồn tinh thần, sẽ không phải là không có có thể đem bọn họ luyện hóa, ngược lại bị cưu chiếm thước xào đi. Lúc trước huyết trì nữ để đem di thuế giao phó cho chính mình, nếu như xuất hiện loại sự tình này, vậy mình khả năng liền có lỗi với người ta. Hơn nữa cái này di thuế nhục thân cường độ vốn là vô cùng kinh khủng, nếu là bị những thứ kia ác hồn trưởng khống, khả năng liền phiền phức lớn rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, phỏng chừng chính mình đem sở hữu sàn xe nhảy ra tới, cũng chưa chắc có thể lay động bên ngoài mảy may. Thậm chí, hắn đều có thể bỏ mạng tại này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.